Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1181. Anh, bây giờ phải làm sao đây? Trần Hy Lam cũng có chút nôn nóng. Nhìn vào mặt của Trần Hy Tuấn, hai người bọn họ nhất thời đều chưa nghĩ ra chủ ý nào. Trần Hy Tuấn thở dài một hơi, mở miệng nói, đến nhà của Nhật Linh trước đã. Xem Lâm Quân bọn họ có nghĩ ra cách gì không? Không được, không ngờ rằng Trần Hy Lam lại kéo anh ta lại. Ánh mắt kiên định, anh không thể nói cho bọn họ biết được. Tại sao? Quan hệ giữa em và Nhật Linh rất tốt mà. Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn Nhật Linh xảy ra chuyện sao? Trần Hy Tuấn kỳ quái nhìn Trần Hy Lam. Theo lý mà nói cô ấy cũng rất lo lắng cho Lê Nhật Linh. Tại sao đột nhiên lại ngăn cản anh chứ? Em, Trần Hy Lam mím môi. Lúc này mới giải thích. Em không có ý như vậy. Em cũng sợ Nhật Linh xảy ra chuyện nhưng nếu như anh nói chuyện này cho Lâm Quân. Em sợ bọn họ sẽ báo cảnh sát. Lỡ như cảnh sát bắt cha lại thì phải làm thế nào? Sẽ không như vậy đâu. Lỡ như thì sao? Trần Hy Lam nhìn vào mắt của Trần Hy Tuấn. Rõ ràng rằng cô không tin lời anh nói. Cô biết tình cảm của Trần Hy Tuấn đối với Lê Nhật Linh nhưng trong lòng cô, Lê Nhật Linh dĩ nhiên rất quan trọng nhưng Dêm là người thân của cô, là cha của cô mà. Trần Hy Lam, đây chẳng qua chỉ là một mảnh giấy thôi. Càng nói không chừng đây lại là trò đùa ác ý của ai đó. Chỉ dựa vào cái này thì không thể nào thực thi lệnh bắt được đâu. Em không cần lo lắng như vậy đâu. Chúng ta chỉ là muốn tìm ra đối sách. Không thể để cha đã sai càng sai được. Trần Hy Tuấn nhìn em gái của anh ta, không kìm được có chút đau lòng. Nhẫn nại giải thích cho Trần Hy Lam hiểu chuyện. Ánh mắt của Trần Hy Lam sáng lên. Thật không ạ? Thật mà. Anh đã bao giờ lừa em chưa? Trần Hy Tuấn gật đầu khẳng định. Vậy thì tốt. Em với anh cùng đi đến nhà họ Lâm đi. Trần Hy Lam đồng ý, trong lòng vẫn còn ẩn chứa chút bất an. Hai người ra khỏi cửa. Lái xe rất nhanh liền tới nhà họ Lâm. Hạ Ly, đừng chạy nữa. Anh Niệm Sơ của con gọi con đi vườn hoa chơi kìa. Lê Nhật Linh thở hồng hộc đứng ở cạnh cửa. Mà Hạ Ly ở phía trước trên tay cầm một chiếc trong chóng nhì. Trên mặt tràn ngập ý cười. Mẹ của cô bé thế mà lại không chạy nhanh bằng cô. Điều này làm cho cô bé rất có cảm giác thành tựu. Có điều Lê Nhật Linh vừa nhắc tới Lâm Niệm Sơ, Hạ Ly liền dừng bước chân. Gần đây anh Niệm Sơ đều ở trong trường học, căn bản không có thời gian chơi trò chơi với cô bé. Thế mà hôm nay lại chủ động tìm cô bé sao? Hạ Ly chu miệng, mẹ chơi xấu, Nhật Linh. Giọng nói của Trần Hy Tuấn từ ngoài cửa truyền tới, cắt ngang ý cười xấu xa của Lê Nhật Linh. Sao hai người lại tới đây? Có việc tìm em, Lâm Quân có ở nhà không? Trần Hy Tuấn bước lên phía trước vài bước, giả vờ thoải mái nhún vai. Ở bên trong đó, thế chúng ta đi tìm anh ta đi. Có việc rất quan trọng. Vâng, Lê Nhật Linh gật đầu. Hiếm khi Trần Hy Tuấn dùng giọng điệu nghiêm túc này nói chuyện với cô. Tất nhiên cô cũng sẽ không thể xem nhẹ. Gọi mẹ Trương đến đưa Hạ Ly đi tìm Lâm Niệm Sơ rồi cô cùng Trần Hy Tuấn đi vào trong nhà. Lâm Quân, nghe thấy Lê Nhật Linh gọi mình. Anh lập tức buông tờ tạp chí đang cầm trong tay xuống. Ngẩng đầu lên nhìn cô. Đồng thời cũng thấy được hai người Trần Hy Lam và Trần Hy Tuấn đang vô cùng vội vàng. Trần Hy Lam với Trần Hy Tuấn tìm anh có việc gấp lúc này. Trần Hy Lam đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lập tức kéo Trần Hy Tuấn qua một bên. Cách Trương,